Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, yêu cầu nhỏ, ba canh. Nghe được Terumi Meicha hỏi, Shinsei nhìn qua nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ, cười nhạt nói ra, gần nhất trong thôn đã không có vấn đề gì quá lớn. Ta lại chịu không được cả ngày trong phòng làm việc ngồi. Vừa lúc ngươi lại phái người đến đây, cho nên ta liền mượn cơ hội này chạy đến bốn phía đi dạo. Ngạch, ngươi cái này Hoshikage nên được thật đúng là nhàn nhã đâu. Terumi Mei nhìn xem diện mục tuấn lãng, hăng hái Shinsei, nghe hắn về sau, không khỏi trợn trắng mắt. Giống hắn dạng này khi vung tay trưởng quỹ, trực tiếp chạy đến Kage thật đúng là hiếm thấy đâu. Làng sao phát triển đại thể phương hướng ta đều đã nói rõ ràng. Thiết lập đường tốt tuyến. Còn lại chính là thì ra là cần cái người thi hành mà thôi. Mọi chuyện đều chính mình quản nói. Quá mệt mỏi, cho nên ta trên cơ bản đều bỏ quyền. Hiện tại ta cái này Hoshikage cũng bất quá là uy hiếp mà thôi. Shinsei khẽ cười nói, hắn cái này Hoshikage tựa như là cái vũ khí hạt nhân, dùng để uy hiếp cái khác làng ninja. Một chút việc nhỏ việc vặt dù sao đều có người xử lý, không cần thiết chính mình đi làm. Dù sao hắn chỉ cần quản đại phương hướng là được rồi. Nhìn xem Terumi Mei trên bàn công tác cái kia chuẩn bị đủ văn bản tài liệu, hắn liền muốn cười trộm. Hắn dám ủy quyền, đó là bởi vì hắn tin tưởng đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi bọn hắn tuyệt đối sẽ không lộng quyền, càng sẽ không làm ra tổn thương làng sao lợi ích sự tình. Nhưng Terumi Mei liền xem như muốn ủy quyền, cũng tuyệt đối không dám hứa chắc trong thôn những tên kia sẽ không làm ra chuyện gì đến. Cho nên nàng làm không được giống Shinsei như thế nhàn nhã. Trừ phi nàng trực tiếp tìm người tới thay thế nàng khi Mizuki. Phải biết đệ tam Hokage lúc trước vẻn vẹn thả một bộ phận quyền cho Danzo bọn hắn, kết quả lại tạo thành đuôi to khó vẫy chi thế. Nếu không phải Shinsei đem Danzo giải quyết, đệ tam Hokage muốn hợp nhất rút người. Trừ phi hắn thật hạ quyết tâm chặt đứt ngày cũ ràng buộc. Nếu không đoán chừng nhịn đến hắn chết cũng đừng nghĩ hòa hòa khí khí hợp nhất rút. Người liền không sợ làng cắt đối với làng sao ghi hận trong lòng, lại lần nữa đánh lén các ngươi hoặc là đệ tam Tsuchikage Onoki thừa dịp ngươi không tại trực tiếp phái ninja bộ đội tiến công làng sao sao? Terumi mây mười ngón giao nhau, tú khuỷu tay chống tại trên bàn công tác, khắp khuôn mặt là vui vẻ đánh giá Shinsei. Ao bọn hắn phát cho ngươi trên tình báo không có nói qua sao? Ta cố ý lưu lại một cái thông linh thú tại làng sao? Khi tất yếu có thể trực tiếp đem ta phản thông linh trở về. Shinsei sững sờ. Hắn còn tưởng rằng ao bọn hắn đã đem chuyện này hồi báo cho Terumi Mei nữa nha. Phản thông linh triệu hoán sao? Người thật đúng là chuẩn bị đầy đủ a. Chấm ngoặc kép. Terumi Mei có chút không nói nhìn xem Shinsei. Đem thông linh thú lưu tại trong thôn, chính mình chạy ra ngoài chơi. Loại chuyện này, đoán chừng hắn cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất. Không có cách, ai kêu ta không biết không gian nhẫn thuật đâu. Shinsei giang tay ra, cười hì hì nói, không gian nhẫn thuật, cho đến bây giờ tựa hồ cũng liền thôn Konoha đệ nhị Hokage Senju Tobirama cùng đệ tứ Hokage Namikaze Minato sẽ đi, ta còn thực sự chưa nghe nói qua còn có ai sẽ không gian nhẫn thuật. Nghe được Shinsei nhắc lên không gian nhẫn thuật, Terumi Mei cũng là sững sờ. Sau đó có chút cảm thán nói, có lẽ còn có những người khác đi. Theo ta được biết, làng Mei có một loại gọi là thiên tống chi thuật không gian nhẫn thuật. Bất quá đó là dùng đến chuyển giao vật tư dùng. Người bình thường thân thể căn bản là không có cách chịu đựng lấy cái kia siêu cao mau truyền đưa. Mang đến thân thể gánh vác, thân thể sẽ bị chia năm xẻ bảy. Bất quá giống như năm đó đệ tam Raikik đã từng nương tựa theo hắn có thể so với vĩ thú đồng dạng. Cường độ thân thể, không nhìn cái kia siêu cao mau truyền đưa mang đến gánh vác. Thành công lợi dụng thiên tống chi thuật truyền tống qua. Shinsei tự nhiên biết còn có mấy người sẽ không gian nhẫn thuật. Bất quá không có nhiều lời, chỉ là nói một chút làng mây thiên tống chi thuật. Loại chuyện này ngươi cũng biết. Terumi Mây hơi kinh ngạc nhìn Shinsei một chút. Phải biết cho dù là làng sương mù cũng không biết loại này bí mật. Không nghĩ tới Shinsei thế mà biết. Hắc hắc, ta biết nhiều chuyện đây. Cái này gọi là 10 năm không ra khỏi cửa. Biết rõ chuyện thiên hạ. Đối mặt Terumi Mây kinh ngạc, Shinsei lắc đầu cười khẽ. Thần bí nói, hắn đương nhiên biết, bởi vì nhìn qua nguyên tắc người đều biết. Đặc biệt là hắn kiếp trước hay là anime thiết kế chuyên nghiệp học sinh. Xem anime thời điểm tự nhiên muốn so người bình thường càng chuyên chú. Một chút tình tiết thiết kế càng biết tinh tế phân tích. Đối với thế giới Hokage hiểu một chút hắn nhưng là vượt xa quá phổ thông anime mê. Đều không có khen ngươi liền lên trời a. Terumi Mây nhìn xem Shinsei bộ kia ta là thần côn bộ dáng. Nhịn không được háy hắn một cái. Sau đó ngón tay ngọc duỗi ra. Trên trán Shinsei cong ngón búng ra. Shinsei bắt lấy Terumi Mây cái kia trắng noãn như ngọc đầu ngón tay. Cảm thụ được cái kia hoạt nộn xúc cảm. Trong lòng nhịn không được rung động. Ngươi không tin. Shinsei mỉm cười nắm lấy Terumi Mây ngọc thủ. Cũng không buông ra. Mà là mỉm cười hỏi. Tin tưởng ngươi mới có quỷ đi. Đoán chừng làng mây cái kia thiên tống chi thuật sự tình ngươi là từ cái nào làng mây phản nhẫn. Trong miệng nghe được a. Terumi Mây trợn nhìn nắm lấy chính mình ngọc thủ Shinsei một chút. Cũng không tức giận. Cười mắng. Xem như thế đi. Đối với các ngươi làng sương mù ta mặc dù không phải hiểu rất rõ. Nhưng các ngươi làng sương mù một chút bí mật ta biết muốn so ngươi còn rõ ràng. Ngươi tin hay không? Shinsei nhìn xem Terumi Mây cái kia hờn dỗi động lòng người ngọc nhan. Một mặt tự tin, mỉm cười nói với Terumi Mây. Nghe được Shinsei mà nói. Terumi Mây sững sờ. Sau đó nhìn vẻ mặt tự tin Shinsei. Cười hỏi, ồ, vậy ngươi nói ngươi biết thứ gì? Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Shinsei khóe miệng treo lên một tia cười xấu xa. Nhìn xem quyến rũ động lòng người Terumi Mây nói ra. Ngươi cái này tiểu sắc phôi. Thật đúng là dám nhắc tới a. Terumi Mây thu hồi bị Shinsei nhẹ nắm ở tay phải. Nhịn không được trên trán Shinsei dùng sức bắn ra. A, Shinsei bưng bít lấy cái trán. Nơi đó đã bị Terumi Mây đạn đến đỏ bừng. Vậy dạng này tốt, ta nói ra trước đã. Nếu như ngươi bị kinh đến, ngươi liền hôn ta một cái thế nào? Bị nho nhỏ dạy dỗ một cái Shinsei vẫn như cũ tà tâm không thay đổi. Có chút mong đợi nhìn xem Terumi Mây nói ra. Đối mặt Shinsei tạc tâm bất tử, Terumi Mây cũng không khỏi vui cười. Cười duyên hỏi, ồ, ngươi cứ như vậy tự tin. Liền không sợ ta không nhận nợ sao? Không sợ, Shinsei khẽ nở nụ cười. Hắn sẽ sợ Terumi Mây không nhận nợ sao? Terumi Mây nhìn xem Shinsei cái kia tuấn tiếu gương mặt. Thủy uông động lòng người trong mắt lóe lên mỉm cười. Khẽ cười nói. Tốt, vậy ngươi nói trước đi nói. Nếu ngươi không phải nói mò, mà lại ta thật không biết mà nói. Ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu nhỏ. Vậy được, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ngươi liền đợi đến thỏa mãn ta yêu cầu nhỏ đi. Hì hì, chấm ngoặc kép, Shinsei một mặt cười xấu xa. Một câu hai ý nghĩa nói. Cái kia tiện dạng, để Terumi Mây không nhịn được muốn trực tiếp dùng dung độn cho hắn một cái kiss. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.